Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Lần thứ hai ám sát. Nghe được Lý Khâu cùng Đào Tử An đối thoại, Vương Chí Bình đáy mắt bí ẩn hiện lên một vòng phẫn uất cùng ghen ghét. Hắn tối hôm qua so Đào Tử An sớm hơn đột phá đến tráng cốt kỳ, nhưng nghe được lần này đối thoại, hắn trong lòng tràn ngập phẫn uất, không có chút nào ý mừng. Hắn so Đào Tử An sớm 10 năm nhập môn, Đào Tử An có 2 viên ngưng huyết đan, hắn cũng tương tự có. Mỗi ngày cần cù luyện công cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. So Đào Tử An còn phải cố gắng, hắn còn bốc lên lớn lao phong hiểm lấy người sống luyện dược. Uống xong nhiều như vậy kiệt tâm canh, trong đó bị hắn đem đi luyện dược không thiếu võ giả. Tối hôm qua càng là đem Tào Thiệu cái này luyện nhục kỳ võ giả luyện thành kiệt huyết canh ăn vào, cuối cùng lại vẻn vẹn so Đào Tử An sớm nửa tháng đột phá. Vương Chí Bình trong lòng mãnh liệt phẫn uất, thượng thiên bất công, vì sao như thế đối với hắn, gọi hắn tư chất ngày thường như thế chênh lệch. Thế nhân thường nói cần có thể bổ vụng, nhưng vì sao hắn tư chất kém đến lại khắc khổ cũng vô pháp đền bù cùng cái khác người chênh lệch. Lúc trước Đào Tử An bị Trần Mậu Thu làm đồ đệ lúc, Vương Chí Bình còn có thể bình tĩnh đối đãi, bất quá là vì mình tư chất có một chút không bằng hắn, cảm thấy có chút uể oải cùng nhụt chí. Mấy năm trước một ngày, Vương Chí Bình trong lúc vô tình đạt được một chương kiệt tâm canh phương thuốc, có thể tăng tốc võ giả luyện công. Vương Chí Bình cố gắng khắc chế mình mượn dùng kiệt tâm canh luyện công ý nghĩ. Hắn biết đây là ma đạo thủ đoạn, hại người hại mình, tuyệt đối không thể dính vào nửa điểm. Một khi dính vào có bắt đầu, sao sao đem như giang hà như vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng không còn cách nào ngừng xuống tới. Thẳng đến bị kiệt tâm canh khống chế, triệt để rơi vào ma đạo, trở thành lãnh huyết vô tình, giết người vô số nhân ma, Vương Chí Bình một phen do dự về sau, quyết định đốt rụi tấm kia phương thuốc, quyết định cho dù thực lực tiến cảnh chậm nữa cũng không thể đi oai môn tà đạo, dùng người khác tính mệnh đổi lấy mình tốc độ luyện công tăng tốc. Nhưng tại Tào Thiệu xuất hiện bị Trần Mậu Thu làm đồ đệ về sau, Vương Chí Bình hỏng mất, lực nâng nặng ngàn cân đỉnh, thực lực có thể so với mạnh gân kỳ hậu kỳ võ giả. Hắn năm đó tấn thăng mạnh gân kỳ hậu kỳ lúc đã 40-50 tuổi, khổ tu võ đạo mấy chục năm. So sánh cùng nhau, 16 tuổi Tào Thiệu lại là không có tu hành qua một thiên võ đạo, toàn bộ nhờ võ thánh huyết mạch. Trong nháy mắt đó, Vương Chí Bình cảm thấy cái gì cần có thể bổ vụng, võ đạo cần làm đầu, toàn diện đều là già. Tâm hắn trạng thái mất cân bằng, ức chế không nổi dục niệm, bắt đầu bí mật bắt sống người luyện kiệt tâm canh, tăng tốc tốc độ luyện công. Tấm kia ngẫu nhiên đạt được kiệt tâm canh phương thuốc mặc dù bị thiêu hủy, nhưng Vương Chí Bình lúc ấy nhìn xem tấm kia phương thuốc do dự quá lâu, đã trong lúc vô tình đem tấm kia phương thuốc nội dung nhớ xuống tới. Ngay từ đầu hắn bắt người thường luyện kiệt tâm canh, tốc độ luyện công hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy không vừa lòng, muốn bắt võ giả luyện công. Võ giả khí huyết càng cường thịnh hơn, dược lực càng mạnh, đợi đến võ giả khí huyết đã thỏa mãn không được Vương Chí Bình về sau, hắn để mắt tới Tào Thiệu, nhưng khi đó hắn còn có chút do dự, bởi vì bất luận Tào Thiệu phải chăng đối với hắn chỉ là mặt ngoài tôn kính, tối thiểu cùng hắn cũng là một cái sư phụ đồng môn sư huynh đệ. Ngày thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy kêu hắn 3 năm đại sư huynh, dùng không quen biết ngoại nhân luyện công vậy thì thôi, hắn như giết hại đồng môn sư huynh đệ gọi sư phụ biết nên như thế nào nhìn hắn. Thẳng đến mấy chục ngày trước, Lý Khâu xuất hiện, biểu hiện ra này Tào Thiệu càng khủng bố hơn võ đạo tư chất, lại một lần nữa kích thích Vương Chí Bình. Về sau không có mấy ngày, Trần Mậu rời đi võ quán tương trợ Quan Hảo. Cơ hội khó được, Vương Chí Bình không do dự nữa, đối Tào Thiệu hạ thủ. Tào Thiệu toàn thân hơn phân nửa khí huyết bị hắn luyện thành kiệt tâm canh. Sau khi ăn vào hắn, tốc độ luyện công chưa hề có tối hôm qua nhanh như vậy qua. Tự liền vài ngày trước phục dụng ngưng huyết đan đều muốn xa xa không kịp. Để hắn có thể thuận lợi đột phá luyện nhục kỳ tấn thăng tráng cốt kỳ. Vương Chí Bình vì thế mừng rỡ kích động cả đêm. Nhưng không muốn sáng nay, hắn nghe được Đào Tử An cũng sắp tấn thăng tráng cốt kỳ tin tức. Chúc mừng sư đệ, Vương Chí Bình ánh mắt đảo qua Đào Tử An, Lý Khâu hai người. Mặt ngoài cười hướng Đào Tử An chúc mừng, trong lòng lại ác niệm ngập trời. Ta cần càng nhiều kiệt tâm canh, càng nhiều từ cường đại võ giả luyện thành kiệt tâm canh. Cơm trên bàn, Lý Khâu trên mặt treo ý cười, bí ẩn nhìn Vương Chí Bình một chút. Tổng cảm giác vừa rồi Vương Chí Bình nhìn về phía hắn ánh mắt có chút không đúng. Hắn trời sinh đối với người khác ánh mắt mẫn cảm cực kỳ. Vương Chí Bình vừa vặn ánh mắt đảo qua hắn lúc tựa hồ có chút không có hảo ý. Là ảo giác sao? Lý Khâu hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng đối Vương Chí Bình âm thầm sinh ra một cỗ đề phòng. Sau khi ăn cơm xong, võ quán người chia ra tại Thượng Giang Thành bên trong tiếp tục tìm kiếm lên Tào Thiệu tung tích. Lý Khâu độc thân hướng nha môn phương hướng đi đến, định tìm Vương Bác Siêu hỏi một chút ngoài thành con kia âm quỷ tình huống. Đi tới, xuyên qua đường phố lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được tựa hồ có người đang truy tung hắn. Sau lưng có một đạo ánh mắt một mực đi sát đằng sau lấy hắn. Lý Khâu chuyển qua góc đường lúc, dùng con mắt nhìn qua liếc qua, phát hiện một người mặc cẩm y cao gầy nam nhân, hai đầu lông mày ngậm lấy một cỗ khí thế hung ác. Trong tay cầm một thanh trường kiếm đang theo dõi hắn, hắn giả vờ như không có chút nào phát giác bộ dáng. Tận lực hướng hẻm nhỏ vắng vẻ đi đến. Hôm qua tại tửu lâu lúc ăn cơm, Lý Khâu cố ý nghe qua linh xà võ quán cùng man tượng võ quán sự tình. Sau lưng theo dõi lấy hắn cái này nam nhân đủ loại đặc thù cùng linh xà võ quán quán chủ Kim Lệ Ba. Đệ tử Dương Nam cực kỳ tương xứng, luôn không khả năng trùng hợp như vậy trên đường đụng đến. Tất nhiên là linh xà võ quán nhằm vào hắn lại một lần ám sát. Xem ra linh xà võ quán tuyệt không đem Ngô Nghĩa mất tích hoài nghi đến trên đầu của hắn. Hẳn là cùng Tào Thiệu mất tích liên hệ đến cùng một chỗ. Không phải không sẽ phái ra một cái so Ngô Nghĩa còn muốn yếu Dương Nam. Đến đối với hắn tiến hành lần thứ hai ám sát, Dương Nam nhìn xem Lý Khâu đi vào vắng vẻ hẻm nhỏ. Khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt cảnh giác vắng hai bên nhìn một chút. Phát hiện không người chú ý về sau, đi theo Lý Khâu hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Hôm nay nên ngươi cái này võ thánh hậu nhân chết tại ta trong tay. Dương Nam nhìn xem Lý Khâu bóng lưng ánh mắt âm tàn. Trên mặt mang lên khăn đen, dưới chân cất bước mà ra. Thân hình giống như quỷ mị hướng Lý Khâu đánh tới. Ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang, một cỗ nồng đậm sát khí nháy mắt nhét đầy toàn bộ hẻm nhỏ. Không khí đều phảng phất đọng lại, không có một câu nói nhảm. Dương Nam ánh mắt hung ác cầm trong tay trường kiếm, đạp chân xuống tung người mà lên, kiếm ra như điện lãnh quang lấp lóe, hướng Lý Khâu sau lưng đâm tới. Lý Khâu cũng không quay đầu lại. Thân thể khẽ động, sai bước né tránh, cùng Dương Nam thác thân mà qua. Dương Nam rơi xuống mặt đất, quay người nhìn về phía Lý Khâu. Thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc, giống thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Khâu có thể lách mình tránh thoát hắn một kiếm này. Chuyện gì xảy ra? Vừa một kiếm kia là trùng hợp sao? Dương Nam trong lòng hiển hiện nghi hoặc, tùy theo đem ném đến sau đầu. Thần sắc hung ác dậm chân xuất kiếm hướng Lý Khâu công tới. Đã ám sát không thành, vậy liền cường sát. Dương Nam không tin tưởng vẻn vẹn luyện võ không có mấy ngày chỉ ăn qua hai viên ngưng huyết đan Lý Khâu sẽ là hắn đối thủ. Võ thánh hậu nhân di truyền võ thánh huyết mạch, không có nghĩa là đồng dạng di truyền võ thánh thực lực. Một cỗ âm lãnh khí thế khóa chặt Lý Khâu. Lý Khâu mặt không dao động, thấy Dương Nam hướng mình đánh tới không lùi mà tiến tới. Đạp chân xuống tung người nghênh tiếp, huy quyền hướng Dương Nam công tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN